Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bích Hà rốt cục nấu xong nước ngâm lá trà, bưng ba chén nước tiến vào chưa hiểu lão thái thái chỉ nhìn thoáng qua. Liên rời tầm mái bà cũng giống như Vương Ma Ma lúc trước, chướng mắt nước trà như vậy, ngay cả xúc miệng cũng ngại không chú trọng. Không uống thì dẹp đi, Đồ Kim Hoa bưng chén lên uống một ngụm lớn, nước nóng không cần củi đế đun. Trà cũng phải trà tiên đế mua. Tiền Bích Hà buông chen xuống, đứng ở bên cạnh Tôn Ngũ Nương dùng ánh mắt hỏi nàng. Tôn Ngũ Nương trực tiếp làm biểu tình nôn mửa, chỉ Triệu lão thái thái, lại làm động tác treo cổ. Bà già này, quá xấu xa, ghê tởm muốn chết. Nhíu nhíu mày, Tiền Bích Hà lo làng nhìn về phía muội phu, nam chặt hai tay. Lại nghe Trần Bảo Âm tiếp tục hỏi, đã như thế, không biết Triệu gia nguyện ra bao nhiêu xính lễ. Đây có phải là diễn kịch? Triệu lão thái thái ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi liền nói. Nhất định làm cho Trần gia hài lòng. Ta nhố vào, Đồ Kim Hoa rốt cuộc nhịn không được nữa, vung tay khuê nữ ra, đứng lên, chỉ vào Triệu lão thái thái mắng. Mặc kệ bao nhiêu xính lễ, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không đem Bảo Nha Nhi ga đến nhà các ngươi. Vẫn là câu nói kia, nàng thà rằng Bảo Nha Nhi làm cô nương gia cả đời, cũng sẽ không để cho nàng đi Triệu gia cái loại này chịu khôi. Triệu lão thái thái tức giận nói, cho dù ngươi một đồng tiền xính lễ không cần, Trần Bảo Âm cũng phải làm con dâu Triệu gia tai. Được, ăn một câu này nói ra miệng, Đỗ Kim Hoa lập tức xắn tay áo lên, muốn cùng Triệu lão thái thái xé rách. Ta làm chân tổ tông ngươi, Trần Bảo Âm vội vàng ngăn mẹ ruột lại, nói, nương, nương, con còn chưa dứt lời, người đừng nóng vội, nhịn thêm một lát nữa. Lão nương nhịn không được, Đỗ Kim Hoa giãy giụa nói, cũng may Trần Bảo Âm tuy rằng gầy đi hai vòng, nhưng hàng ngày hoạt động mạnh, khí lực không giảm mà tăng lên, chặn ngang ôm lấy bà. Đại tẩu, nhị tẩu, đem nương ta kéo ra ngoài. Kế tiếp, đến lúc nàng cùng Triệu lão thái thái nói chuyện một mình. Tiên Bích Hà cùng Tôn Ngũ Nương cùng, một tiếng, một trái một phải, đỡ lấy Đỗ Kim Hoa, đi ra ngoài. Buông ta ra. Đỗ Kim Hoa tức giận, nói như thế nào đây, muội phu là một người có chủ ý, Tiền Bích Hà không dám làm hỏng chuyện của nàng. Tôn Ngũ Nương thì tin tưởng chắc chắn rằng muội phu lợi hại, mới không chịu thiệt. Chỉ tiếc không thể nghe các nàng nói cái gì, Tôn Ngũ Nương có chút tiếc nuối. Bên ngoài không có gió, mặt trời vừa vặn, ngài đi ra ngoài phơi nắng một lát. Trần Bảo Âm nhìn về phía bà mối vương nói, vương bà sừng sốt một chút, lập tức hiểu ý. Nhìn thoáng qua Triệu lão thái thái, không thấy ngăn cản liền đứng dậy nói. Vậy thì ra ngoài, Triệu lão thái thái cũng sai nha đầu bên canh ra ngoài. Người muốn nói gì với lão thân, Triệu lão thái thái nhìn ra, cô nương này có chuyện muốn nói với bà. Bà trong lòng rất vừa ý, tiểu cô nương 15 tuổi, chẳng lẽ còn không dễ dỗ sao? Chỉ lôi kéo một chút, tiểu cô nương hầu phủ này liền hồ đồ tâm trí, choáng váng đầu óc. Đáp ứng vào cửa Triệu gia bà. Lại thấy cô bé ngồi đối diện khí chất đột nhiên thay đổi, rõ ràng vẫn là người kia, mộc châm áo vải, lại bỗng nhiên tôn quý lẫm liệt như cành vàng lá ngọc, cao không thể chạm tới, nhất thời sừng sốt. Liền nghe nàng chậm rãi mở miệng, lão thái thái, chúng ta nói thẳng ra đi, học trò của ta vẫn đang chờ, thực sự không có nhiều thời gian để vòng vo. Ngài cầu hôm ta vì lệnh công tử cầu, ta nghĩ ta có thể đoán được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Bảo Âm long lanh, nhìn Triệu lão thái thái nói. Ngài muốn ta trông coi hắn, dẫn hắn đi con đường chính đạo phải không? Triệu lão thái thái vẫn còn đang kinh ngạc trước tính tình thay đổi của nàng, rất nhanh đã hiểu được đây mới là dáng vẻ của Thiên Kim Hầu Phù. Trong nội tâm bà càng thêm hài lòng, có chút kích động. Phải đây mới là cô nương xứng với con trai của bài. Cách chương.